Niềm tin cuộc sống. Có bao nhiêu người trong số chúng ta, những người trẻ tuổi đang bước những bước đi đầu tiên vào đời, nhận thấy ở bản thân sự tồn tại của hai tầng tính cách hoàn toàn đối lập nhau, tự tin và tự ti. Chúng ta tự tin vào sức trẻ của mình và tự ti bởi chưa thật hiểu cuộc đời. Có một thực tế mà dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không thì vẫn tồn tại. Đó chính là tuổi trẻ luôn đi kèm với sự bồng bột. Xuất phát từ sự xông xáo và nhiệt thành thái quá, đôi khi chúng ta đã đưa ra không ít những quyết định, những hành động sai lầm ở những mức độ khác nhau. Trong một môi trường mới, một hoàn cảnh mới cộng với những thực tế nêu trên, thất bại là điều khó tránh khỏi, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết học cách trưởng thành sau những lần vấp ngã và cả cách xoa dịu nỗi đau. Niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống sẽ là một trợ thủ đắc lực đi bên cạnh bạn những chặng đường. Sự tự tin là kết quả của quá trình trau dồi kiến thức, bồi đắp và chứng minh bản thân, cùng một tinh thần học hỏi, kinh nghiệm, nghiêm túc. Trong khi đó, niềm tin vào cuộc sống lại được xây dựng trên cơ sở của sự lưu tâm và thái độ quan sát tích cực để nhận thấy những giá trị đáng trân trọng của cuộc sống, bất chấp mọi thử thách khó khăn mà nó mang lại. Trong xã hội ngày nay, khoảng cách giàu nghèo giữa tầng lớp dân chúng đang mỗi ngày một rộng. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp bao mảnh đời cơ cực trong cuộc sống thường nhật quanh mình. Họ là những người gặp nhiều bất hạnh trong cuộc đời, nhưng họ cũng chính là đại diện cho tinh thần của sự sống, thổi niềm tin vào cuộc sống này. Dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến mấy, những con người ấy vẫn giữ được lương tâm trong sạch và lương thiện để ngày ngày. Chúng ta lại thấy hình ảnh tảo tần, lam lũ của họ kiếm sống bằng sức lao động của chính mình. Đó là bởi họ có niềm tin, tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn, để thấy cuộc sống là đáng sống, để chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ cuộc sống. Vậy nên, điều chúng ta nên làm ngay từ những bước đầu tiên vào đời là hãy tìm cho riêng mình một động lực sống, một ý nghĩa cuộc sống, để chúng ta có một điểm tựa mà đứng dậy sau những lần va vấp, để có thể thẳng tiến trên con đường mình đã lựa chọn, để chúng ta hiểu vì sao mình phải đóng góp cho cuộc đời này. Mọi chuyện đều cần một sự khởi đầu. Hãy khởi đầu cuộc đời của bạn bằng một niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống. Cởi bỏ chiếc áo giáp của bạn. Lần đầu tiên xa nhà, xa người thân, giả biệt tuổi thơ bên khu vườn đầy hoa trái và dòng sông trong xanh thơ mộng phía sau nhà. Để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, bạn sẽ phải làm những gì? Ở môi trường mới, bạn không quen một ai. Ngay đến cô bạn cùng phòng trong ký túc xá sống bên cạnh bạn hơn một tháng nay, cũng có vẻ cái gì đó thật xa cách. Từ trang phục cho đến cách đi đứng nói năng của cô ấy đều khác với bạn. Cô ấy đến từ một vùng quê mà bạn chưa một lần viếng thăm. Căn phòng bạn đang ở cũng không giống căn phòng của bạn đã được giới thiệu trong ngày đầu nhập học lúc có mẹ đi cùng. Nó có vẻ nhỏ hơn, lạnh lẽo và xấu xí hơn rất nhiều. Chính vì tất cả những điều đó mà bạn lúc nào cũng phải mặc áo giáp để tự bảo vệ chính mình với những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong môi trường hoàn toàn xa lạ. Những ngày đầu là một thử thách đối với bạn, buồng tắm nhỏ xíu, là nơi để rèn luyện và đánh giá khả năng thích nghi của bạn. Kết quả là bạn cảm thấy nghi ngờ, không tin rằng phòng tắm là nơi an toàn để mình thoát khỏi, cởi bỏ áo giáp và tự tin bước vào bằng đôi chân trần. Ánh mắt bạn buồn bã quan sát những con người đang đi dọc hành lang, tự hỏi không biết ai trong số họ rồi đây sẽ trở thành bạn tốt của mình. Đã rất nhiều lần, giấc ngủ đến với bạn khi nước mắt vẫn còn chưa kịp ráo. Bạn nôn nao, mong chờ thời gian qua thật nhanh cho đến ngày lễ tạ ơn để được về nhà. Bạn đang nghĩ rằng, giá mình được học ở ngôi trường chỉ cách nhà 30 phút lái xe thì tốt biết mấy. Bạn gọi điện thoại về nhà ít nhất 10 cuộc mỗi tuần. Bằng một giọng thống thiết rên rỉ, bạn kể lể với bố mẹ về nỗi nhớ nhà của mình. Mặc cho giọng than thở của bạn bi thảm đến mức nào, bố mẹ cũng chỉ có một câu. Con hãy thả lỏng bản thân và tạo cho mình những cơ hội để hòa nhập vào cuộc sống mới. Đến mức có lúc bạn giận dỗi và thoáng có ý nghĩ rằng không biết người đang nói chuyện với mình ở đầu dây bên kia có phải là bố mẹ của mình hay là một chú vẹt nuôi trong nhà chỉ biết lặp đi lặp lại. Hãy cho mình một cơ hội, hãy cho mình một cơ hội. Cái thời điểm mở đầu cho việc cởi bỏ cái áo giáp rồi cũng sẽ đến với tất cả mọi người. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và bạn cũng không là ngoại lệ. Đó chính là cái đêm mà bạn thức trắng vừa thưởng thức các món ăn vặt vừa tán gẫu cùng một nhóm bạn gái ở chung dãy lầu. Sau đêm đó thì bỗng nhiên nỗi ám ảnh về cái mùi khó chịu và những con vi khuẩn gớm ghiếc trong phòng tắm trong bạn nhạt dần. Thậm chí bạn cũng có cảm giác thân thiết với một vài người bạn gái. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi xa gia đình, bạn leo lên giường với cái áo đầm ngủ thoải mái mát mẻ mà không cần phải mặc thêm áo giáp. Những đêm tiếp theo cũng vậy, bạn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ không một chút âu lo. Cuối cùng bạn đã có thể nhận ra rằng từ nay mình sẽ không còn ghì chặt lấy ống nghe để sụt sụi kể với bố mẹ về những khó khăn của mình. Thay vào đó, thật tự nhiên bạn có thể chậm rãi đi dọc hành lang tìm đến phòng một vài người bạn để trò chuyện, trao đổi bài vở cùng nhau. Rồi ngày mai khi điện thoại về cho bố mẹ, trong câu chuyện của bạn hẳn sẽ có thêm một vài thú vị. Rằng cô bạn mới quen của bạn thật dễ mến, đáng yêu, rằng hôm nay trên chiếc xe buýt từ trường về, bạn đã nhường ghế cho một bác lớn tuổi, vân vân. Chắc chắn bạn sẽ nghe một chú vẹt nhà mình không biết từ bao giờ đã học lỏm bố mẹ bạn câu nói: "Thật tuyệt vời, con gái yêu ạ." Một ngày nọ, sau khi tham gia buổi vũ hội do trường tổ chức, bạn quay sang hỏi người bạn chung phòng: "Tụi mình về nhà bây giờ chưa?" Và bạn chợt nhận ra rằng mình đang nói về căn phòng ở ký túc xá, nơi mà giờ đây bạn bỗng thấy không còn xấu xí như lúc đầu nữa. Đến một lúc nào đó, nếu bạn vẫn còn mặc áo giáp khi vào nhà tắm hay khi lên giường ngủ trong một môi trường mới, thì bạn hãy thử một lần thả lỏng bản thân và cho mình một cơ hội nhé. Phép màu ở quảng trường Tham. Thuở còn là một cậu bé lên 10, khi ngồi xem TV cùng bố mẹ, tôi vô cùng cảm kích khi nhìn thấy hình ảnh các phóng viên với cái máy ảnh đeo trước ngực, trên tay cầm quyển sổ và cây viết xông xáo đi vào những nơi đang xảy ra sự kiện nóng bỏng. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi là việc thỉnh thoảng thì thấy họ rầm rập chạy đến buồng điện thoại công cộng, quát vào ống nghe: "Nói máy cho tôi với tòa soạn." Và sau đó là tiếp theo gào lên: "Thưa tổng biên tập, cho tôi thêm một tiếng rưỡi nữa, tôi sẽ chuyển tin về. Cơ quan điều tra vừa phát hiện thêm một đầu mối hết sức quan trọng." Những hình ảnh ấy cứ chập chờn đi vào giấc mơ hàng đêm của tôi, hình thành cho tôi một khát khao mãnh liệt. Sau này, tôi sẽ trở thành một nhà báo. Rồi giấc mơ của tôi cũng trở thành hiện thực, được phần nào khi tôi thi đậu vào khoa báo chí của một trường đại học lớn ở Mỹ vào năm 20 tuổi. Bố mẹ là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Họ đồng ý gửi cho tôi $100 mỗi tháng. Nhưng vừa nhập học chưa được bao lâu thì quê hương của tôi, một vùng đất thuộc lãnh thổ Palestine, bị sáp nhập vào lãnh thổ của Israel. Tình hình trở nên căng thẳng, những cuộc nội chiến tranh chấp trong khu vực xảy ra ngày càng nhiều, đã khiến cho mọi biện pháp chuyển tiền ra hải ngoại đều bị ngăn cấm. Từ đó trở đi, tôi phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, vì không còn hy vọng gì vào sự viện trợ của gia đình. Tôi đã làm việc rất vất vả với công việc bán thời gian 30 tiếng một tuần của cửa hàng Spawn nằm trên quảng trường Tham. Tôi còn xin vào làm công kiểm soát và hướng dẫn chỗ ngồi trong rạp chiếu bóng Ristoron nằm ngay bên dưới của cửa hàng vào những dịp hè. Cuộc sống trở nên tương đối dễ chịu khi may mắn được nhà trường chấp nhận đơn xin giảm học phí xuống còn $100 một học kỳ. Thành tích học tập ở trường của tôi cũng không có gì đáng phàn nàn, ngoại trừ đôi chút khó khăn trong việc phải sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học tập. Rồi chuyện tình cảm giữa tôi và cô nàng Dahlia cũng đang tiến triển rất thuận lợi. Bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi tự hào và khoe với bố mẹ rằng con đã tự đứng vững và bước đi trên chính đôi chân của mình. Mỗi khi có dịp nhắn tin về cho họ. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vào một buổi tối mùa hè, tôi đón xe điện về nhà trong tâm trạng vui sướng với số tiền lương vừa nhận được cùng lúc của tiệm Bon và rạp chiếu phim Sheraton. Về đến nhà thì tôi mở túi áo khoác ra định kiểm tra lại số tiền thì ôi thôi, chiếc ví đã không cánh mà bay. Tôi nghĩ ngay đến việc kẻ xấu lợi dụng bóng tối trong rạp chiếu phim hay sự thật của sự chật chội trong toa xe điện ngầm đã nhanh tay bốc trộm chiếc ví. Tôi nằm vật xuống giường, hai tay ôm lấy đầu và lo lắng vừa oán giận. Ôi, thế là bao công sức trong suốt một tháng trời vất vả đã đổ sông đổ biển. Những ngày sắp tới đây biết làm gì để sống đây? Thật khốn nạn, tại sao bọn chúng lại ra tay với một thằng sinh viên nghèo như mình cơ chứ? Trước khi xảy ra việc rủi ro trên, trong mắt tôi, thế giới không hẳn là toàn người xấu. Tôi đã gặp được rất nhiều người tử tế. Ở tiệm Bon, các bác, các cô, các anh chị lúc nào cũng xem tôi như một đứa cháu trai nhỏ của họ vậy. Ở trường đại học, người phụ trách văn phòng quản lý sinh viên đã tận tình giúp đỡ tôi làm thủ tục xin xem xét, giảm học phí. Vậy mà giờ đây, tôi lại trở thành nạn nhân của một hành vi tội lỗi. Lúc này, dường như lòng tin vào con người trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Ngày hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng đầu nhức như búa bổ, cổ họng thì đắng ngắt, lại bị sốt gần 39 độ. Trong trạng thái mê man, tôi vẫn lo sợ nếu không đi làm được thì sẽ không thể có tiền chi tiêu cho những ngày sắp tới. Nhưng nếu tôi cố đi làm thì bệnh sẽ càng nặng thêm mà thôi, lúc đó có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ mua thuốc. Nghĩ vậy, nên tôi đã xin phép nghỉ vài hôm để tịnh dưỡng. Không ngờ, cơn sốt cứ tái đi tái lại suốt 2 tuần liền. Tiền không có, lại cô đơn một mình nơi đất khách quê người. Tình cảnh ấy đã khiến tôi nhiều đêm nằm khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Nhưng may mắn thay, bên cạnh tôi vẫn còn có Dadia. Cô ấy đã không bỏ rơi tôi trong thời điểm khó khăn, khắc nghiệt nhất. Sự chăm sóc tận tình của cô ấy đã làm cho lòng tôi ấm lại và tôi dần hồi phục. Quay lại nơi làm việc sau một thời gian nghỉ ốm quá lâu, tôi cảm thấy rất lo lắng, không biết nơi này có còn chỗ cho tôi nữa hay không. Đẩy cánh cửa xoay, tôi lầm lũi bước vào tiệm Bon mà không dám ngước nhìn xung quanh. Suýt chút nữa là tôi đã ngã lăn ra sàn nhà vì va phải ông Skitsing, người chủ cửa tiệm. Ông khẽ đỡ tôi dậy và nói giọng lộ vẻ vui mừng. Kìa con trai, rất vui được gặp lại con. Chiếc thang cuốn đưa tôi lên tầng trên và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười trìu mến của bà Mancher, chủ tiệm. Cháu ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút, trông cháu tiều tị quá. Rồi chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đã tề tụ quanh tôi. Cô Romano, người quản lý bộ phận bán hàng, ông Rissi, phụ trách cửa hàng trang phục nam, còn có cả ông Scopper ở tận cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm cuối dãy. Bà Mancher đưa ra cho tôi một phong thư. Cái này là của mọi người gửi cháu cứ mở ra đi. Tôi hồi hộp mở ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy bên trong toàn là tiền. Bà Mancher giải thích, số tiền 100 đô la này là món quà mọi người dành cho cháu. Cháu nhận đi cho mọi người vui. Mắt tôi nhòa đi, tôi chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc cứ lặp đi lặp lại. Cảm ơn, cháu cảm ơn các cô, các chú rất nhiều. Cháu sẽ không bao giờ quên tất cả những gì mà mọi người đã dành cho cháu. Thời gian trôi qua, vậy mà đã gần 50 năm kể từ ngày đó. Tôi và Dadira giờ đây đã trở thành một cặp vợ chồng già với 3 đứa con và 5 đứa cháu nhỏ. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình một cách trọn vẹn khi trở thành một nhà báo có tiếng tăm, làm việc cho một tòa báo lớn của thành phố nơi tôi sinh sống. Mỗi giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời đều có một ảnh hưởng nhất định và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong tôi. Trên đường về quê hương Palestine của tôi, dù mấy chục năm đã trôi qua, nhưng xung đột, chiến tranh và chết chóc vẫn không ngừng tiếp diễn. Và không chỉ vậy, loài người vẫn tiếp tục gây ra tội ác ở mọi nơi trên khắp hành tinh này. Song giữa sự thật đau khổ ấy, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn ký ức tươi đẹp trong trẻo về những tháng năm xưa tại tiệm Bon trên quảng trường Times thuộc thành phố New York của nước Mỹ. Dù cửa hàng Bon nay đã không còn, những người làm việc ở đây cũng đều đã già, một số người đã xa rời trần thế, nhưng bài học lớn về lòng tốt và sự quan tâm dành cho người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn mà tôi học được từ họ thì mãi mãi ở lại. khi ước mơ đủ lớn. Ngày ngày, đứng bên cửa sổ gian bếp nhà mình đối diện sân chơi của một ngôi trường, đôi tay tôi vẫn thoăn thoắt làm những công việc như rửa chén, nhào bột, nhưng đôi mắt tôi thì mãi thích thú dõi theo một bé gái có thân hình nhỏ nhắn đang chơi bóng cùng với các nam sinh trên sân. Cô bé thường một mình vượt qua đám đông những cậu bé to lớn khác để dễ dàng bằng những động tác di chuyển khéo léo và ném bóng nhuần nhuyễn. Tôi nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé chơi bóng rổ, tôi đã thực sự ngạc nhiên khi chứng kiến những động tác di chuyển xoay vòng của em quanh các đối thủ. Tôi cũng đã vô cùng ấn tượng với cú ném bóng từ xa của em, trong khi đối phương chỉ biết đứng trân nhìn bóng bay xa xa qua đầu mình và rơi gọn vào rổ. Nhiều lần sau đó thì tôi lại thấy cô bé vẫn mặc trên người chiếc áo đen quen thuộc, bóng trong tay và mãi miết luyện tập một mình chỉ với hai động tác dẫn bóng và ném bóng cho đến khi trời sập tối. Một ngày nọ thì tôi đến bên cạnh và hỏi cô bé vì sao lại cứ phải luyện tập căng thẳng như vậy. Rachi, tên của cô bé, quay đầu lại, phần tóc sau gáy được buộc túm lại như một chiếc đuôi ngựa cứ đông đưa không ngừng, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghe trong giọng em có một vẻ mạnh mẽ đầy quyết tâm. Chị biết không, em rất muốn học lên đại học. Đây cũng là ước mơ của bố em, nhưng cho tới giờ ông vẫn chưa thực hiện được. Ngay từ lúc em bắt đầu ý thức được mọi chuyện, bất cứ lúc nào có thể là bố lại kể cho em nghe về ước mơ của ông. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay của gia đình em, điều duy nhất có thể giúp em vào được đại học là một suất học bổng. Em rất mê bóng rổ. Em sẽ luyện tập chăm chỉ để có tên trong đội bóng rổ của trường và trở thành một người chơi xuất sắc. Có thể như thế em mới có mong muốn kiếm được một phần học bổng. Bố vẫn luôn bảo rằng, một khi ước mơ của chúng ta đủ lớn, tất cả mọi vấn đề khác đều chẳng đáng bận tâm. Xong, cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi chào tôi và quay trở lại sân bóng với bài tập của mình. Những năm sau đó, tôi vẫn tiếp tục âm thầm dõi theo Rachel. Chứng kiến em lớn dần lên, bước tiếp vào bậc trung học. Cứ mỗi lần xem em cùng đồng đội thi đấu là liên tiếp giành chiến thắng lợi này đến thắng lợi khác, tôi cảm thấy vui mừng thay cho em. Và tôi tin rằng, cái đích mà Rachel đã không ngừng phấn đấu để vươn tới sẽ chẳng còn bao xa nữa. Một ngày nọ, tôi bắt gặp em ngồi trên bãi cỏ ở sân bóng, giấu kín gương mặt trong đôi cánh tay khoanh tròn trên đầu gối. Tôi đến ngồi bên, nhẹ nhàng hỏi, Rachel, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Cô bé lý nhí trả lời, huấn luyện viên bảo em chỉ cao có 1,63m, không đủ tiêu chuẩn để có thể góp mặt trong đội bóng rổ của thành phố, và ông ta đã khuyên em nên từ bỏ ước mơ của mình. Một dòng nước mắt chảy từ khóe mắt em, tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Không biết phải nói gì, tôi hỏi dò xem Rachel đã kể cho bố của em nghe chưa. Bố em bảo rằng huấn luyện viên đã sai vì ông ta không hiểu thế nào là sức mạnh của những ước mơ. Rachel trả lời tôi. Bố bảo nếu em đã có quyết tâm thực hiện ước muốn của mình thì không gì có thể ngăn cản được, trừ phi chính bản thân em muốn từ bỏ điều đó. Một khi ước mơ của mình đã đủ lớn, tất cả những thứ khác đều chẳng đáng bận tâm đến. Một năm sau đó, Rachel cùng với đội bóng của trường tham gia vào trận chung kết tranh chức vô địch miền Bắc California. Hôm ấy, có một huấn luyện viên của trường đại học LCAA đến xem nhằm tuyển chọn các ngôi sao triển vọng cho đội bóng của trường mình. Ông đã bị cô bé thu hút và gây ấn tượng sâu sắc. Cuối cùng thì Rachel đã nhận được suất học bổng toàn phần của trường đại học LCAA với tư cách là nữ vận động viên thi đấu cho đội bóng rổ đại diện của trường. Vậy là sau nhiều năm phấn đấu miệt mài, cuối cùng em đã có thể đạt được ước mơ nguyện vọng của mình. Dù có một chút hạn chế ở chiều cao, song với quyết tâm và ý chí của mình, Rachel đã liên tiếp được bầu chọn là vận động viên xuất sắc trong suốt nhiều năm theo và được chơi bóng trong đội hình chính thức. Một đêm nọ, đột nhiên Rachel nhận được điện thoại từ nhà. Bên đầu dây kia là giọng nói nghẹn ngào của mẹ cô. Rachel, con gái yêu quý của mẹ. Bố con đang bệnh rất nặng, nhưng con đừng bỏ học để về nhà. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Bố bảo mẹ nói với con rằng bố yêu con rất nhiều. Nước mắt của Rachel lăn dài trên má. Em đã bỏ mặc tất cả để trở về chăm sóc người cha đang trong ngày cận kề cái chết. Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông đã gọi Rachel vào phòng, đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô gái. Rachel, hãy can đảm lên con nhé, đừng bao giờ để hoàn cảnh làm gục ngã. Hãy xem như bố đang dạo chơi ở một nơi xa và bất cứ khi nào con cần, bố sẽ trở về bên con. Những tháng ngày sau đó quả là vô cùng khó khăn với cô sinh viên Rachel. Em không thể nào tập trung cho việc học khi nghĩ tới cảnh ở nhà, mẹ phải một mình làm lụng vất vả nuôi bốn em nhỏ. Thêm nữa, nỗi đau mất đi người cha mà Rachel hết mực tôn kính vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tất cả những điều đó đã đánh gục Rachel và kết quả là em phải học thêm 3 năm nữa để trả nợ cho những môn học không đạt yêu cầu. Đây chính là khoảng thời gian mà Rachel cảm thấy con đường phía trước vô cùng mờ mịt. Em đã tâm sự với tôi, một người bạn thân, rằng tuy mình vẫn gắng sức đi về phía trước vì bản thân và vì cả lời hứa với bố, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy bước chân mình nặng trĩu sự hoài nghi và cả nỗi thất vọng. Thất vọng vì cho đến cuối đời, cha mình vẫn không thể thực hiện được ước mơ của ông và ông cũng không chứng kiến được ngày mình hoàn thành ước mơ đó. Lại còn nỗi hoài nghi vì không biết con đường mình đang lựa chọn là đúng hay sai. Nếu đúng thì liệu mình có đủ tự tin để đi đến tận cùng? Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng còn lại của quãng đời sinh viên, cứ mỗi lần Rachel cảm thấy bất lực, tuyệt vọng trước hoàn cảnh và muốn buông xuôi tất cả, thì lời nhắn nhủ của người cha đã khuất lại vọng về. Nâng em dậy bằng một sức mạnh vô hình. Rachel, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Bố tin rằng một khi ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm được tất cả. Và niềm tin đó đã được em gửi trọn. Tuy phải mất đến 6 năm để hoàn thành chương trình học, Rachel vẫn chưa một lần bỏ cuộc. Một đôi lần, vào những buổi chiều tà, tôi lại bắt gặp em miệt mài luyện tập cùng quả bóng như những ngày xưa cũ. Và nếu có dịp, tôi lại nghe em nói với đồng đội của mình: một khi ước mơ của chúng ta đủ lớn, tất cả những vấn đề khác đều không đáng bận tâm. Niềm tin được đặt đúng chỗ. Lên đến lớp 12, tôi bắt đầu xác định được hướng đi cho tương lai của mình, trở thành một chuyên viên làm việc cho các tổ chức phát triển cộng đồng. Nhưng để biết ước mơ đó thành hiện thực thì không phải là một điều dễ dàng. Bởi ngoài sự tâm huyết, niềm đam mê và hy sinh, những điều kiện cần phải có của một người làm công tác xã hội thì điều quan trọng không phải là bản thân những người đó phải được đào tạo kiến thức nghiệp vụ ở trường đại học. Đối với một học sinh chưa bao giờ xem chuyện học hành là mối quan tâm hàng đầu như tôi, thì việc vào được đại học quả là một bài toán hóc búa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm đến thầy Seo, người phụ trách môn tâm lý học của trường, để xin được một lời khuyên. Thầy đã ngồi im lặng để nghe tôi nói một cách hăng say về ước mơ của mình, về những mong muốn mang đến cho con người một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rằng tôi tin mình có thể tạo nên những điều khác biệt cho thế giới mà chúng ta đang sống. Tôi thấy ánh mắt của thầy lộ vẻ ngạc nhiên, dường như thầy không tin vào những gì tôi đang nói. Sau cùng, thầy đã nói với tôi một câu ngắn gọn: học đại học không hợp với em đâu. Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Một chút hoang mang, phẫn nộ dấy lên trong lòng tôi. Dù tôi biết lời nói của thầy tuy hơi tàn nhẫn nhưng rất chân thành. Tôi trở về nhà và tâm sự với bố mẹ về nguyện vọng của mình. Và cả những gì mà thầy đã nói, mai thay, bố mẹ rất nhiệt tình ủng hộ tôi. Chỉ cần học xong trung học, tôi đạt điểm trung bình trong tất cả các môn. Những tưởng như vậy là tôi có thể tiến bước một cách suôn sẻ, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi phải trả giá cho những năm học chểnh mảng thời trung học bằng một giá khá đắt. Lỗ hổng kiến thức mà tôi bị thiếu hụt là quá lớn, nên sau 2 năm, tôi vẫn không thể theo kịp chương trình học. Những nỗ lực học của tôi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Không bỏ cuộc, bố mẹ lại tiếp tục tìm cho tôi một trường cao đẳng khác. Trường này không hề có chút tiếng tăm, nhưng được cái là họ chẳng đòi hỏi gì ở bạn ngoài khả năng tài chính. Vào học ở một ngôi trường như thế càng khiến tôi thấy mình thêm thất bại. Những lời của thầy Seo cứ ám ảnh mãi bên tai tôi trong cả giấc ngủ, khiến tôi hoàn toàn đánh mất lòng tin vào bản thân. Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm tôi tin là thầy nói đúng. Con đường học vấn dường như vượt ra ngoài khả năng của tôi. Một thời gian sau, gia đình tôi chuyển đến sống ở một thành phố khác. Tôi bắt đầu tính kế mưu sinh bằng các công việc bán thời gian. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn biết đâu là điều tôi hằng mong muốn. Có đôi khi tôi tự hỏi, mình phải làm gì đây? Có nên thử lại một lần nữa không? Cuối cùng, thu hết can đảm, tôi tìm đến một trường cao đẳng và đăng ký học tại chức vào ban đêm chuyên ngành xã hội học. Tôi đã nỗ lực không ngừng cố gắng đi học đều đặn dù ban ngày tôi phải làm việc rất vất vả. Kết thúc học kỳ đầu, cầm bảng điểm trên tay, tôi không thể tin vào mắt mình liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây. Nhưng không, bảng điểm với mã số sinh viên chính xác của tôi đã cho thấy tất cả các môn học đều đạt điểm A. Những học kỳ tiếp theo, thành tích học tập của tôi ngày càng tốt hơn và tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu. Không bằng lòng với những gì mình đã có, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tri thức. Tôi học tiếp lên đại học, rồi tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học của trường đại học New York. Tại đây thì tôi làm quen với tiến sĩ Sarah Cohen, cô giáo dạy môn tâm lý học trẻ em. Cô khuyên tôi nên tin vào bản thân, tin vào những thành quả mà mình đã nỗ lực gặt hái được. Ngoài ra, cô còn khen ngợi tính vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình của tôi khi tham gia các chuyến đi thực tế đến thăm các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, các trung tâm điều trị người bị bệnh. Đó là khoảng thời gian tôi tiếp thu, tích lũy được nhiều tri thức cũng như kinh nghiệm thực tế mà sau này đã giúp ích rất nhiều cho tôi, một chuyên gia tình nguyện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Sau tất cả mọi chuyện thì tôi nhận ra một điều rằng niềm tin cần được đặt đúng chỗ. Ngày xưa tôi đã tin vào những gì mà thầy Seo nói và thế là tôi sợ hãi, hổ thẹn và chùn bước trước những ước mơ của mình. Nhưng khi tôi tin vào chính bản thân mình và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì tôi lại có thể tiến những bước dài về phía trước và gặt hái được những thành quả mà đã có lúc tôi tưởng rằng nó chỉ có trong mơ mà thôi. Và trên con đường đi tới ước mơ của mình, tôi lại có cơ hội được gặp thêm nhiều người như tiến sĩ Sarah Cohen, những người đã giúp tôi tìm lại niềm tin và tiếp thêm cho tôi sức mạnh.